Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 4, gia nhập đoàn lính đánh thuê, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ba loại thuộc tính không giống nhau tăng lên biên độ. Để Lâm Tinh Hải trong lòng có không ít suy đoán. Nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian nghiên cứu. Bởi vì đã có không ít người mò hết zombie về sau. Bắt đầu trở về xe vận binh. Lưu cho hắn thu thập huyết khí chi lực thời gian. Đã không nhiều lắm. Thu hồi giao diện thuộc tính. Lâm Tinh Hải cấp tốc chạy tới tiếp theo cỗ zombie thi thể. Hắn lần này bắt đầu chạy. Nhất thời cũng cảm giác được không giống nhau. Ta tốc độ này. Tăng trưởng đến quá khoa trương đi. Hắn dễ dàng liền có thể chạy ra trước đó toàn lực xông vào tốc độ. Thậm chí lo lắng bị người có quyết tâm để mắt tới. Hắn cũng không dám buông ra tốc độ đến chạy. Tốc độ tăng lên, cũng để cho Lâm Tinh Hải thu thập huyết khí chi lực nhanh một chút. Cuối cùng lại thu thập được 13 điểm huyết khí chi lực. Lúc này còn lưu người ở chỗ này, đã lác đác không có mấy. Vì không làm cho sự chú ý của người khác, hắn cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại xe vận binh phía trên. Thế nào, tìm tới nguyên nhân sao? Lâm Tinh Hải vừa ngồi xuống. La Kiệt liền ngồi đến bên cạnh hắn hỏi. Có suy đoán, Lâm Tinh Hải hơi trầm ngâm rồi nói ra. Trên ót mặt vết thương, hẳn không phải là bổ đao. Bởi vì vết thương cũng không tính sâu. Mà lại càng quan trọng hơn là, vết thương là cắt chém đi ra, mà không phải trực tiếp đâm đi vào. Cái này nhìn qua thì không hợp lý. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, ta đem những cái kia ra thịt trở lại như cũ một chút. Phát hiện chỗ kia huyết nhục, tựa hồ thiếu một khối. Nếu như ta không có đoán sai, những thứ này zombie trên ót, cần phải có vật gì đó. Sau đó bị thủ đi. Lâm Tinh Hải sau khi nói xong thì nhìn về phía La Kiệt. Những lời này hắn cũng không phải nói bậy, mà chính là thật tỉ mỉ quan sát qua. La Kiệt trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhẹ gật đầu. Không sai, đó là nguyên tinh, một loại ẩn chứa đặc thù năng lượng kết tinh thể. Tại hơi trầm mặc về sau, La Kiệt tiếp tục nói. Hiện tại ngươi cũng nhìn đến tình huống bên ngoài. Đối với tận thế tình cảnh đã có hiểu biết. Hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi nguyện ý gia nhập ta đoàn lính đánh thuê sao? Ta có thể hỏi thăm. Gia nhập đoàn lính đánh thuê về sau. Có cái gì phúc lợi sao? Lâm Tinh Hải dò hỏi. Gặp Lâm Tinh Hải rốt cục có vẻ siêu lòng. La Kiệt cười nói. Nhiều người ở đây nhãn tạp. Chúng ta tìm người thiếu điểm địa phương trò chuyện. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua bốn phía. Tất cả mọi người vểnh tai. Thỉnh thoảng thì hướng bọn họ ngắm một dạng. Nơi này xác thực không phải thích hợp nói chuyện với nhau địa phương. Nhưng vấn đề là, trên xe nơi nào có ít người địa phương. Bất quá La Kiệt nói đã đứng lên. Hắn chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Đi tới gần đầu xe địa phương. La Kiệt dùng lực gõ hai lần thép hợp kim tấm. Két, nguyên bản kín kẽ thép hợp kim tấm. Đang giận động trang bị tác dụng dưới. Chậm rãi mở ra, lộ ra một cái cửa nhỏ. Nơi này vậy mà có thể trực tiếp thông hướng buồng lái. Đi theo La Kiệt khom lưng đi vào. Lâm Tinh Hải phát hiện buồng lái không gian vẫn còn lớn. Dùng nạp 5-6 người đều dư xài. La Kiệt cùng điều khiển xe vận binh sĩ chào hỏi một tiếng về sau. Liền cùng Lâm Tinh Hải đi vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Trước giới thiệu một chút, chúng ta đoàn lính đánh thuê tên là Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn. Là dòng binh công hội đăng ký trong danh sách nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Tại chỗ tránh nạn trên 100 cái đoàn lính đánh thuê bên trong. Đại khái ở vào trung du địa vị. Lấy người cấp B gen đánh giá, gia nhập chúng ta đoàn lính đánh thuê, một tuần lễ có thể thu hoạch được 100 tích phân làm thù lao. Tích phân, Lâm Tinh Hải xen vào hỏi thăm một câu. La Kiệt giải thích nói, tích phân tương đương với tiền tệ, Chỗ tránh nạn bên trong cái gì đều dùng tích phân tới mua. Một tuần lễ 100 tích phân thù lao. Tuyệt đối so với bất luận cái gì công việc bình thường cũng cao hơn. Đồng thời đây vẫn chỉ là tạm thời. Nếu như ngươi có thể trở thành gen ưu hóa người, một tuần thù lao chỉ ít tại 150 tích phân trở lên. Gen ưu hóa người. Lâm Tinh Hải trong lòng nhảy một cái. Hắn ẩn ẩn cảm giác cái này cùng hệ thống mặt bảng bên trong gen ưu hóa trình độ có quan hệ rất lớn. La Kiệt tự hồ đã sớm biết Lâm Tinh Hải sẽ như thế hỏi đồng dạng. Lúc này giải thích nói. Cái này muốn theo chúng ta gen công trình nói lên. Tiến vào 20 thế kỷ. Nhân loại đối với tự thân gen nghiên cứu thì không có đình chỉ qua. Nhưng hơn 200 năm qua một mực không có cái gì trọng đại đột phá. Thẳng đến nguyên tinh xuất hiện. Nguyên tinh nội bộ có một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng chúng ta tuy nhiên không thể trực tiếp hấp thu. Nhưng đi qua đặc thù xử lý. Lại có thể đem chế tác vì thuốc biến đổi gen. Dùng để ưu hóa thân thể chúng ta bên trong gen. Làm thân thể gen ưu hóa trình độ đạt tới 30. Lúc, liền sẽ giống như đột phá một đạo gông xiềng giống như. Thực lực có một lần đại tăng lên. Thậm chí còn có thể có nhỏ bé xác suất. Xuất hiện một số đặc thù năng lực. Cho nên chúng ta cũng đem gen ưu hóa trình độ vượt qua 30. Người, xưng là gen ưu hóa người. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn. Sẽ căn cứ thiên phú của ngươi. Mỗi tuần lễ cho nhất định số lượng thuốc biến đổi gen. Trợ giúp ngươi nhanh chóng trở thành gen ưu hóa người. Nghe xong La Kiệt giải thích. Lâm Tinh Hải đồng tử hơi hơi rụt rụt. Nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Đồng thời nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Có hệ thống hắn. Hiện tại gen ưu hóa trình độ đã đạt đến 19. Huống chi. Hắn còn có 13 điểm huyết khí chi lực không có sử dụng. Muốn trở thành gen ưu hóa người. Đây quả thực là vài phút sự tình a, bất quá chính mình thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy. Khẳng định cần nhất định che giấu. Như vậy gia nhập liệt thiên dòng binh đoàn. Không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Nếu như ta lựa chọn gia nhập các ngươi đoàn lính đánh thuê. Các ngươi dự định như thế nào bồi dưỡng ta? Đặc biệt là thuốc biến đổi gen. Mỗi tuần lễ có thể có bao nhiêu số lượng? Lâm Tinh Hải hỏi. Tuy nhiên hắn có hệ thống. Nhưng thuốc biến đổi gen nghe xong thì là đồ tốt. Đương nhiên muốn nhiều vì chính mình tranh thủ. Gặp Lâm Tinh Hải rốt cục tâm động. La Kiệt trên mặt tươi cười nói ra. 3 bình. Mỗi tuần lễ ta có thể cho ngươi tranh thủ 3 bình thuốc biến đổi gen. 3 bình ít như vậy. Ta cái này cấp B gen đánh giá. Làm sao cũng nên có 20-30 bình A. Lâm Tinh Hải lập tức giao giá trên trời. Hắn cái này vừa nói. La Kiệt sắc mặt nhất thời đen. Thì liền tên kia một mực chuyên tâm lái xe binh lính. Cũng thần sắc cổ quái nhìn Lâm Tinh Hải liếc một chút. Người biết, vừa gia nhập đoàn lính đánh thuê thành viên mới. Một tuần có thể có bao nhiêu bình thuốc biến đổi gen sao? 1 bình, cho dù là chính thức đoàn lính đánh thuê thành viên, một tuần cũng chỉ có 2 bình. Coi như lấy thực lực của ta, tăng thêm đội trưởng chức vị phụ cấp, một tuần cũng chỉ có 6 bình thuốc biến đổi gen. Ngươi còn muốn 20-30 bình, có thể cho ngươi 3 bình, đều muốn ta dày mặt mo, đi hướng đoàn trưởng thân thỉnh. La Kiệt cố nén giận khí nói ra. Lâm Tinh Hải nghe, cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Nếu như vậy, cái này liệt thiên dòng binh đoàn cho hắn đãi ngộ. Có vẻ như cũng hơi cao một chút đi. Trong lòng của hắn hơi động một chút. Điều ra hệ thống mặt bảng. Sau đó đối La Kiệt sử dụng ra dò xét thuật. Tính danh, La Kiệt, thể chất, 50, lực lượng, 65, tốc độ. 43. Dị năng, cự lực, trong vòng 3 giây, lực lượng gia tăng 30. Gen ưu hóa trình độ, 65, thực lực này, So ta suy đoán còn cao hơn nhiều a, mà lại liền dị năng đều đã thức tỉnh. Nhưng đối phương thực lực như vậy, một tuần mới chỉ có thể phân phối 6 bình thuốc biến đổi gen. Đó chỉ có thể nói. Nghĩ tới đây, Lâm Tinh Hải khóe miệng hơi nhếch lên. La đội trưởng, người gen đánh giá hẳn không có cấp BA, La Kiệt cái kia tức giận biểu lộ hơi chậm lại. Theo đối phương trên mặt đạt được đáp án, Lâm Tinh Hải tiếp tục nói. Vậy ta đây cấp B gen đánh giá, cần phải bồi dưỡng giá trị to lớn a. Nếu như ta tuyên dương ra ngoài, như vậy còn lại đoàn lính đánh thuê. Lâm Tinh Hải không có tiếp tục nói hết, chỉ là cười nhìn lấy La Kiệt. Cấp B gen đánh giá thiên phú, người có thể lựa chọn đến quân bộ, so gia nhập đoàn lính đánh thuê an toàn. Đồng dạng mỗi thứ tư bình thuốc biến đổi gen. Một mực tại yên lặng lái xe tên lính kia đột nhiên mở miệng nói. La Kiệt sắc mặt càng đen hơn. Sớm biết như thế, còn không bằng đợi tại trong xe cùng Lâm Tinh Hải nói. Một tuần 4 bình thuốc biến đổi gen. Đây là cực hạn của ta. Ngoài ra ta còn có cái yêu cầu. Trong vòng 1 tháng, thực lực ngươi tốc độ tăng lên. Muốn xứng với ngươi thiên phú. Nếu không, một tuần nhiều nhất 3 bình thuốc biến đổi gen. La Kiệt chỉ có thể một lần nữa mở ra điều kiện. Có thể, chẳng qua nếu như ta tăng thực lực lên tốc độ, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Cái này thuốc biến đổi gen lại thế nào tính toán? Lâm Tinh Hải cười nói. La Kiệt ánh mắt khẽ híp một cái. Bất quá nhớ tới Lâm Tinh Hải trước đó mò zombie thái độ. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Hảo khí phách, hy vọng ngươi không phải ngoài miệng nói một chút. Nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.